Vĩnh Sinh, chương 1225, tự tay luyện chế tiên khí vương phẩm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Văn Minh Long tộc lại một lần nữa tăng lẽn. Lúc này Phương Hận cuối cùng cùng hiểu được uy lực của bát bộ phù đồ. Kiện chí bảo này không hô là đệ nhất pháp khí của Long tộc, tuyệt đôi không phải thứ mà bảo bổi bình thường có thể sánh được. Nếu càng được ngưng luyện nhiều, pháp bảo này sẽ càng thể hiện ra những sự thần kỳ của bản thân. Cho tới hiện tại, bát bộ phù đồ tổng cộng đã hấp thụ tất cả tinh huyết, nguyên khí, pháp tắc của 6 vị hoàng giả chí tiên, Hoa Gia Ngũ Lão, cùng với Liệt Hoàng, Ngũ Đại Hoàng giả mạnh đến mức nào? Sức mạnh gần như có thể trực tiếp đánh nổ tung bất cứ kẻ nào. Đáng tiếc là bát bộ phù đồ vẫn cần phải dung hợp thêm. Sau khi Phương Hàn dung nhập vào trong đó một lực lượng rất lớn, có thể nhìn thấy được kết cấu vật chất bên trong phù đồ này, những biến hóa phát sinh ban đầu cùng biến hóa thành kết cấu cùng loại với tinh thể thần quốc. Tuy nhiên tinh thể thần quốc kia cũng chỉ là những tổ long hồng hoang vô cùng nhỏ bé. Có chút tương tự với man thần mông trùng của man tộc. Nhưng khí tức thuần khiết hơn nhiều. Phương Hàn hiểu bát bộ phù đồ này cần phải phát sinh diễn biến, tượng trưng cho việc tiếp cận tiên khí vương phẩm. Vì thế nên hắn càng cố gắng mở miệng to, thân thể hiện ra rất nhiều hư ảnh, từng bước một đi lên trời. Lập tức hư ảnh bão giới đều hiện ra, càng có nhiều dòng sông bảo khí bị hấp thụ. Hoa Gia Ngũ Lão hiện giờ đã vô cùng suy yếu, ngay cả sức để mắng chửi cũng không có. Nhất là Hoa Văn Xương, hắn lại càng thêm thảm hơn, từng kiện pháp bảo. Đan dược, tài liệu, các loại linh thú được nuôi dưỡng, tài nguyên, thậm chí là đạo thư trên người đều trực tiếp bị luyện hóa, sau đó ngọn lửa hùng mạnh ở trên bát bộ phù đồ hòa tan những tạp chất trong đó. Chỉ còn lại những linh khí thuần khiết, sạch sẽ nhất dung nhập vào bên trong. Pháp bảo của ta, cửu cửu quân hoàng lệnh kỳ của ta, tụ bảo bồn của ta, đó là một hồ lô tiên đan vương phẩm quý nhất của ta, còn có đỉnh lô luyện bảo của ta nữa, xúc sinh. Phong Duyên, ngươi là tên xúc sinh. Vũ Hoàng, ngươi cũng là xúc sinh, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi có bản lãnh thì hãy giết ta đi. Ta sẽ chuyên thế đâu thai, sẽ lại tu luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên quân vô thượng. Sẽ khiển cho các ngươi chết không được tử tế. Hoa Văn Xương nhìn từng kiện chí bảo bên trong thân thể bay lẽn. Bị bát bộ phù đồ dung hòa, biến thành nguyên khí trong lòng vô cùng đau khổ. Một bộ pháp bảo lệnh kỳ hùng mạnh đều là đỉnh phong của tiên khí tuyệt phẩm, đã rất gần với tiên khí vương phẩm. Tổng cộng chúi chúi 81 cây. Trên mặt mỗi một cây đều thểu một hoàng đế quân vương. Đây là cửu cửu quân hoàng lệnh kỳ của hắn. Có uy lực vô địch, có thể nuốt cả hư không? Đáng tiếc gặp phải bát bộ phù đồ cứ như vậy mà bị nuốt mất. Còn có một kiện tụ bảo bồn kia, trong đó lóe lên bảo quang rực rỡ. Rất nhiều pháp bảo ở bên trong trôi nổi bất định, đáng tiếc là cũng bị hòa tan. Ngoài ra, một người khác trong Hoa Gia Ngũ Lão, Hoa Văn Bân trong thân thể của đám người này, toàn bộ pháp bảo đều đã bay ra. Ám hoàng truyền nhân Dạ Đế Thiên Quân cứ như vậy bị Phương Hàn triệt để đoạt lấy toàn bộ tài phú. Luyện hóa tiến vào bát bộ phù đồ. Thực lực hiện giờ của Phương Hàn ước chừng có thể luyện hóa một cao thủ thế này. Đương nhiên danh hiệu ám hoàng là danh hiệu kế thừa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi hắn chết đi, cường giả ám hoàng phủ lại một lần nữa suy tính ra một người có cảnh giới hoàng giả đến kế thừa vị trí ám hoàng. Ám hoàng phủ từ khi sáng lập tới nay đã trải qua hơn triệu năm. Trong thời gian đó đã có mấy đời ám hoàng mất mạng. Hiện tại đời ám hoàng này là đời thứ 5, cho nên hắn bị giết cũng không có gì lạ. Tuy nhiên pháp tắc khổng lồ trong cơ thể ám hoàng so với Hoa Văn Xương còn hùng hồn hơn nhiều lắm. Phương Hàn ra sức luyện hóa, từng luồng hắc quang không ngờ ngưng tụ thành một mặt trời đen kịt bên trên bát bộ phù đồ. Vừa xoay tròn vừa bắn ra hảo diễm đen kịt thiêu đốt tất cả. Sau đó hợp với hỏa diễm của Liệt Hoàng khiến sức mạnh càng tăng vọt. Ám hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả linh mạch, pháp bảo đều bị Phương Hàn thu sạch. Cuối cùng hắn phát ra một tiếng nguyên rủa tẻ tâm liệt phế. Tiểu tử, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Sau lời nguyền rủa này, tất cả tiếng động đều im bặt. Hắn hoàn toàn đã chết. Ai, vừa mới nguyền nia ta chết không tử tế xong, chính ngươi lại chết không tử tế. Đúng là quả báo nhãn tiên mà. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí. Thu mặt trời màu đen luyện hóa từ ám hoàng kia vào trong bát bộ phù đồ. Thân thể hắn tăng trưởng lên ước chừng 3 tấc. Tinh thể toàn thân đều lóe sáng lấp lánh. Lúc này hắn đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt từ mỗi điểm, một quyền có thể hủy diệt vô số không gian và thế giới dị độ. Thậm chí đánh vỡ tương lai, chặt đứt con đường tới tương lai. Đây là lực lượng của bát bộ phù đồ vừa mới thăng cấp. Sát Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng, ta cũng đưa các ngươi đi thôi. Sau khi luyện hóa ám hoàng, Phương Hàn ung dung nói với ba vị, đại, hoàng giả ở trên không? Trong ánh mắt tam đại hoàng giả tràn ập sợ hãi. Vết hầu rung động nhưng không nói ra. Lời, đừng mà, ngươi không cần phải giết ta. Tâm hoàng nghẹn lời nửa ngày mới đột nhiên mở miệng, liên tục nói. Ngươi không cần phải giết ta đâu. Đúng một, ôi, thánh tử Trần Chính Hoa của tâm hoàng kia đắc tội với ngươi, ta lập tức bất hắn tới cho ngươi trà đạp hàng ngày. Lý do này mà cũng muốn miễn tội chết sao? Đúng là đáng buồn cười. Một trường của Phương Hàn đánh lên ngực tâm hoàng. Lập tức cả người tâm hoàng giống như tan thành nước, nén lại thành một quả cầu giống như trái tim. Mỗi lần co bóp đều tiếp cận với tần suất vận chuyên của thiên địa. Phương Hàn liên tục chụp tới. Lập tức vô số pháp bảo, linh mạch đều bay ra, bị bát bộ phù đồ hòa tan toàn bộ. Có một số pháp bảo không ngờ có tài liệu thích hợp với cánh tự do và truyền thuyết trượng, Phương Hàn cũng không chút khách khí mà luyện hóa cắn nuốt toàn bộ. Nguyên khí, pháp lực trong cơ thể càng ngày càng tích tụ hùng hậu. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra một loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Yến Hoàng, ngươi cũng chịu chết đi. Hôm nay dù lưỡi ngươi có nở hoa sen thì cũng không thể vãn hồi được vận mệnh bị hủy diệt của ngươi đâu. Phương Hàn một tay luyện hóa tâm hoàng, một tay bắt lấy Yến Hoàng. Yến Hoàng hung tợn nguyền rủa. Tiêu tử, nhân quá báo ứng, tuần hoàn không đứt. Hôm nay ngươi luyện hóa ta thì một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác luyện hóa. Ta ở dưới đất chờ ngày ngươi chết, có thành quy cũng không tha cho ngươi đâu. Yến Hoàng, ngươi là chí tiên, sao lại còn nói ra những lời nói ngây thơ như vậy? Tất cả mọi người đều là tiên nhân, còn nói cái gì mà quỷ với không quỷ? Ngươi bị ta luyện hóa, cho dù là hồn phách cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn ký linh hồn và tất cả ký ức đều dung nhập vào trong thân thể ta, tiến vào bên trong bát bộ phù đô. Đầu thai là chuyện không có khả năng. Phương Hàn lắc đầu thở dài, cũng vỗ một trường lên người hẳn. Lập tức Yến Hoàng cảm thấy sự đau đớn không cùng, tẽ tâm liệt phế. Cất tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sát Hoàng nhìn thấy thế mà sợ hết hồn vía. Vị hoàng giả này là cường giả dưới trướng sát lục thiên quân, cả đời giết vô số người, cũng không biết là đã luyện hóa bao nhiêu người, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nhưng hiện tại thấy vô số vị hoàng giả bị luyện hóa, chính mình cũng sắp không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt làm hắn không khỏi sợ hãi. Đừng mà, ta có giá trị hơn so với bọn họ nhiều. Ta có thể ám sát bất cứ kẻ nào cho ngươi, hơn nữa ta cùng có thể tạo thành liên hệ giữa ngươi và sát lục thiên quân. Hiện tại sát lục thiên quân đang chuyên tâm bồi dưỡng con trai sát lục, hơn nữa còn đang trong thời điểm mấu chốt bế quan tu luyện một môn thần thông. Sau lưng ngươi nếu là hỗn loạn thiên quân thì ta sẽ trợ giúp ngươi vào bên trong quốc độ của sát lục thiên quân, giúp ngươi ám toán được một vị thiên quân. Sát lục thiên quân đang tu hành tới thời điểm mấu chốt, là thời điểm thấp nhất trong tất cả các kỷ nguyên. Sát Hoàng đột nhiên giống lên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Phương Hàn chấn động. Rốt cục là có chuyện gì? Ngươi nói xem. Ta có thể không giết ngươi, còn đưa ngươi đi gặp hỗn loạn thiên quân. Là thế này, gần đây có một thanh niên kỳ quái phi thăng từ hạ giới lên. Là con trai sát lục, thể chất kỳ lạ, nghe hồn hắn là một quân cờ quan trọng do sát lục thiên quân lưu lại chuyên thế từ thời viễn cổ, trong cơ thể có thiên sát cô tâm. Hiện giờ sát lục thiên quân đang tìm hiểu thiên sát cô tâm. Tất cả ý chí đều ngưng tụ, căn bản không có thời gian để vê tới chuyện bên ngoài. Cho nên đúng lúc này chính là thời điểm hắn yếu ớt nhất. Sát Hoàng vội nói, hả, vậy ta sẽ đi nói cho hỗn loạn thiên quân biết, ngươi biết nhiều như vậy cùng không phải là chuyện tốt, ta chấm đứt tính mạng ngươi, cho ngươi từ nay về sau nghĩ ngươi yên ổn. Phương Hàn phù một cái liền phun ra một đạo thần quang, quét lên thân thể Sát Hoàng. Lập tức pháp tắc tinh khí từ thân thể Sát Hoàng bị hút đi. Hắn giống như người bị hút đi cốt tủy, gầm thét ầm ĩ lên, ta nói chuyện bí mật như thế này mà ngươi còn giết ta. Ngươi không sợ báo ứng sao? Ta đã hiểu ấu đại nhân quả thật chính là thần báo ứng. Phương Hàn cười ha hả, tiếp tục luyện hóa, trong lúc luyện hóa, thân thể hắn càng lúc càng lớn. Trên đầu xuất hiện đêm tối, trong tâm xuất hiện vê cảnh sát lục, khí tức hoàng giả tràn ngập quanh thân hắn giống như đã thăng cấp lên hoàng giả chân chính vậy. Thảm quá, tại sao ta lại gặp phải kết cục thê thảm thế này? Ta không cam lòng, a, chu lên một tiếng, đột nhiên tâm hoàng hét thảm một tiếng cuối cùng, chết oan chết uổng. Bị Phương Hàn hút sạch tinh khí pháp tắc mà chết, khắc lên trên bát bộ phù đồ. Ta muốn phản kháng. A, Yến Hoàng cao giọng thét dài. Sau đó giọng nói cũng bị cắt đứt giữa chừng, chết oan chết uổng. Cuối cùng Sát Hoàng tụ lại toàn bộ lực lượng, giống to một tiếng. Sát, ý, sau đó tất cả khí tức, võ học, thần thông, trí nhớ, bảo tàng đều trở thành sở hữu của Phương Hàn. Đến tận lúc này thì toàn bộ tứ đại hoàng giả bị Phương Hàn luyện hóa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đung hợp chân chính, không hề có chút tinh khí nào bị lãng phí, toàn bộ đều tụ lại trên bát bộ phù đô. Cuồn cuộn bên trong đó, khiến toàn thân tháp của bát bộ phù đô như muốn nổ tung. May mắn là lúc này trong không hư không có bảo khí xuống nữa. Nếu không thì bát bộ phù đô đích thực sẽ phải nổ tung. Pháp tắc tinh khí của tứ đại hoàng giả quá nồng đậm, hiện tại cả người ta đều không thoải mái. Luyện hóa tứ đại hoàng giả xong khiến tinh khí Phương Hàn đấu đá lung tung, giống như con ngựa hoang thoát cương, gần như khiến hắn phải bùng nổ. Giờ phút này toàn thân hắn đều chìm đắm trong hải đương pháp tắc. Lấy bản thân hắn làm trung tâm, từng vòng tròn pháp tắc của hoàng giả chí tiên hợp thành một bầu trời bao phủ lấy thân thể hắn. Có một chút pháp tắc thậm chí còn không bị Phương Hàn hấp thu, phải tiêu tán trong không trung. Đáng tiếc đây là trung tâm thiên quốc của Vũ Hóa Môn, trong đó có cấm pháp cường đại của thiên quân bố trí. Những pháp tắc này không thể tiêu tán, chỉ có thể lơ lửng trong không gian, để cho Phương Hàn mạnh mẽ hấp thu. Mở rộng bảo giới, toàn lực hấp thu. Phương Hàn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, không kiêng nê gì mà thúc giục lực lượng, từng luồng linh mạch vương giai bay lên. Thiêu đốt theo ý hắn. Xoẹt, ngón tay Phinh Hàn bắn ra. Ước chừng có 49 linh mạch vương giai bay lên. Trực tiếp thiêu đốt, khiến cả hư không cũng bị thiêu đốt ra một lỗ thủng lớn. Trực tiếp thông suốt tới bảo giới. Hai tay hắn điều khiển 49 linh mạch vương giai, thiêu đốt ra lực lượng rất lớn. Oanh kích vào phía trong. Thông đạo tới bảo giới đã hoàn toàn bị mở ra. Bảo khí như thác lũ roi xuống, khiến toàn bộ đại điện bị bao phủ. Biến thành một hải đương bảo khí. Những bảo khí này vô cùng đính dấp. Bao phủ cả thân thể Phương Hàn. Kết hợp với những pháp tắc của hoàng giả chí tiên kia. Răng rắc, trên mặt bát bộ phù đồ hiện ra vô số hoa văn đại đạo. Từng tấm thần đô hiện ra. Vương giả thánh nhân của Long tộc cũng xuất hiện. Phương Hàn ngồi ngay ngắn bên trong hải đương bảo khí. Không ngừng thiêu đốt linh mạch vương giai kia. Kết nối với thông đạo bảo giới, hấp thu bảo khí hóa thành hải đương trong đó. Đồng thời điều chỉnh thời gian của hắn từ một canh giờ thành 1000 năm. Không ngừng hấp thu, không ngừng tu luyện, bát bộ phù đổ đắm chìm trong bảo khí. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, không ngừng phát sinh, biến hóa. Sau 10000 năm. Toàn bộ phù đồ trên mặt tháp hiện lên dày đặc chỉ chít, mỗi một hoa văn đều là sóng trời, vết tích, quỹ tích của trời đất, khí tức vương giả tự nhiên sinh ra. Mà Phương Hàn ngồi trang nghiêm ngay ngắn trong bảo khí khôn cùng, toàn thân trong suốt, không còn chút dơ bẩn nào. Dần dần chuyển hóa, trong chốc lát trở thành hóa thành của tạo hóa, trong chốc lát trở thành khỏi nguyên thân trở tự do thân, truyền thuyết thân, chung kết thân. Hắn không ngừng biến hóa, không biết phải biểu đạt ra về cảnh gì. Quỷ thần khó đò. Thân thể thiên thiện Phật Hoàng yên lặng hiện lên phía sau hắn. Dường như ở trong thời gian mấy ngàn năm này liền được chữa trị và có rất nhiều ích lợi. Gần như khôi phục lại thời điểm thân thể mạnh mẽ nhất, ầm ầm phát ra tiếng Phật hống. Hẳn chụp gần 100 linh mạch vương giai của Phương Hàn khiến không trung chấn động, trực tiếp thiêu đốt. Khiến lực lượng không lồ thông tới bảo giới. Những tòa núi pháp bảo do bảo khí tạo thành từ trong đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tòa núi lớn tiến vào bên trong bát bộ phù đồ. Thiên thiện Phật Hoàng cũng trợ giúp Phương Hàn cô đọng bát bộ phù đồ. Rốt cục bát bộ phù đồ nhờ có nhiều pháp bảo tăng cường vào đột nhiên chấn động. Vương khí nồng đậm phát ra. Ở bên trong phù đồ có vô số lôi đình và đạo đồ lóe lên. Giống như đang đưa tới kiếp số vậy. Bát bộ phù đồ rốt cục sắp thăng cấp lên tiên khí vương phẩm. Lúc này thiên kiếp tới rồi. Không âu không, cách trương.